Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, linh hồn trùng kích. Ức chế trong lòng suy nghĩ, suy nghĩ một chút, Lộ Thần hướng Sở Nhược Nam hỏi rõ ràng phương hướng cùng cụ thể khoảng cách. Lập tức vuốt cằm nói, tiếp xuống từ ta một người đi qua là đủ. Nếu như tại hắn xuất thủ đối phó Bách Hoa Linh đằng thời điểm, Sở Nhược Nam ở một bên xem chừng, lấy Sở Nhược Nam cảnh giới, thực lực, cùng đối với hắn qua lại sự tình hiểu rõ, vô cùng có khả năng phát hiện trên người hắn rất nhiều bí mật cùng thủ đoạn. Mà giờ này khắc này, hắn cùng Sở Nhược Nam ở giữa chỉ có lợi ích liên hệ, liền quen biết hời hợt đều chưa nói tới. Nếu là tự thân rất nhiều bí mật bạo lộ ra, Sở Nhược Nam sẽ như thế nào đối đãi hắn, thực sự khó mà đoán trước. Ý đề phòng người khác không thể không, Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy mang theo Sở Nhược Nam cùng nhau đi qua đối phó Bách Hoa Linh đằng. Sở Nhược Nam không có lập tức gật đầu đáp ứng, mà là nhíu mày nhắc nhở, nơi đó ngoại trừ Bách Hoa Linh đằng bên ngoài, còn có một chỗ huyền diệu. Bách Hoa Linh đằng mượn nhờ này một chỗ huyền diệu có thể phát huy ra có thể so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lực lượng. Ta trước đó vì chọc giận Bách Hoa Linh đằng suýt nữa mệnh tang bên trong. Ngươi khẳng định muốn một người đi qua. Bách Hoa Linh đằng mượn nhờ huyền diệu có thể phát huy ra có thể so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lực lượng. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, âm thầm suy nghĩ. Phải biết, có thể so với thiên vị chân cương cảnh giới Bách Hoa Linh đằng đã rất khó đối phó. Có thể so với nguyên đan cảnh giới Bách Hoa Linh đằng đem càng thêm khó giải quyết. Để ta đi cùng ngươi, nếu là ngươi thủ đoạn không linh nghiệm, ta chí ít có thể lấy mang theo ngươi yên ổn lui về tới. Sở Nhược Nam hướng dẫn từng bước địa nói. Nàng tự nhiên không phải thật sự vì Lộ Thần tánh mạc an nguy suy nghĩ, mà là muốn thông qua Lộ Thần cùng Bách Hoa Linh đằng giao phong, dò xét Lộ Thần trên người một số bí mật. Không cần, nhìn ra Sở Nhược Nam tâm tư, Lộ Thần quả quyết lắc đầu. Đây là ta độc môn thủ đoạn, thi triển thời điểm không thể có người khác ở tràng hoặc quấy rầy, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Mà đối phó Bách Hoa Linh đằng thời cơ chỉ có một lần. Nếu như cái này lần thứ nhất thất bại, Bách Hoa Linh đằng liền sẽ có chỗ cảnh giác. Lúc đó coi như ta xuất thủ lần nữa, cũng vô pháp khắc chế Bách Hoa Linh đằng. Lộ Thần chậm rãi nói, tự nhiên là hù dọa Sở Nhược Nam. Trong lòng của hắn kết luận, Sở Nhược Nam rất là để ý Bách Hoa Linh đằng. Hắn nói như vậy, Sở Nhược Nam tất nhiên sẽ có chỗ thu liễm. Nói xong về sau, hắn lách mình rời đi. Thật sâu nhìn Lộ Thần bóng lưng một chút, Sở Nhược Nam đại mi vặn chặt, não vực chỗ sâu giống như tại thiên nhân giao chiến, nghĩ ngợi chính mình phải chăng muốn âm thầm theo dõi đi qua dò xét một phen. Lộ Thần vừa mới một phen có lẽ chỉ là tại nói chuyện giật gân, không quá nàng lại không dám hoàn toàn khẳng định. Vạn nhất Lộ Thần nói là sự thật, nàng đi qua nói liền sẽ lệnh Lộ Thần thủ đoạn mất đi hiệu lực. Đến lúc đó liền sẽ bỏ lỡ đạt được một gốc hơn 710 năm phần Bách Hoa Linh đằng thời cơ. Trầm tư chốc lát, Sở Nhược Nam trong lòng bỗng nhiên có quyết đoán. Bằng Lộ Thần một người lực lượng căn bản không có khả năng đối phó cường đại Vân Diệu Quốc. Toái Vân Quân đối Lộ Thần mà nói, là lựa chọn sáng suốt nhất, cũng là Lộ Thần chuyên nhất lựa chọn. Chờ Lộ Thần đến Toái Vân Quân, nàng Sở Nhược Nam có là thời cơ chậm rãi vén lên Lộ Thần trên người rất nhiều bí mật. Nàng dừng lại tại nguyên chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Lộ Thần cũng không có thật đi xa, mà là tiềm tàng tại một gốc cổ thụ thân cây hậu phương. Hắn thu liễm tự thân hết thảy khí tức, hướng âm thầm lặng lẽ chú ý Sở Nhược Nam nhất cử nhất động. Xác định Sở Nhược Nam không cùng theo cử động của mình, Lộ Thần mới yên lòng, chợt lách mình rời đi. Trên đường đi, hắn không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ thu liễm tự thân hết thảy khí tức, miễn cho bị Bách Hoa Linh Đằng sớm phát giác được. Ngọc cốt chi thân phong tỏa tự thân khí huyết ba động. Thức hải yên tĩnh, không có một tia ý niệm ba động truyền ra. Giờ phút này, hắn tựa như một khối tảng đá nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Lại đi về phía trước tiến một khoảng cách, chợt có ánh sáng truyền đến. Hắn âm thầm đánh giá một chút, trong lòng biết phía trước tựu là Bách Hoa Linh Đằng xào huyệt. Hắn hướng ánh sáng chỗ tiềm hành đi qua, rất nhanh tới đến tiếp cận nhất ánh sáng một gốc cổ thụ hậu phương. Tiềm tàng tại cây kia cổ thụ thân cây sau, ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước địa thế bằng phẳng, như là rậm rạp rừng rậm bỗng nhiên bị san bằng một khối viên địa. Là lấy có sáng ngời mãnh liệt ánh sáng tùy ý chiếu vào. Viên địa trung ương có một đám rậm rạp cổ thụ đổi. Cùng bát ngát rừng rậm hải dương so sánh, viên địa trung ương rậm rạp cổ thụ đổi như là một cái cô đảo. Lộ thần nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá phía trước như một tòa cô đảo giống như cổ thụ đổi. Phía trước cổ thụ trong đám từng cây cổ thụ cũng không phải là dị thường cao lớn. Cùng rừng rậm trong hải dương cái khác rất nhiều cổ thụ so sánh. Tòa cao đảo giống như cổ thụ trong đám từng cây cổ thụ thậm chí muốn thấp bé rất nhiều. Không quá dù vậy, cô đảo cổ thụ trong đám từng cây cổ thụ cũng có 3 tầng lầu các cao. Cô đảo cổ thụ trong đám từng cây cổ thụ đều là tiêu tán ra hào quang màu xanh lục. Lộ thần cho dù không phải trước thiên mộc linh căn, lại không có tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Giờ phút này nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Này từng cây cổ thụ trên người quanh quẩn lấy nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Nếu như có trước thiên mộc linh căn người hoặc là ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Người đến chỗ này tu luyện, tất nhiên sẽ rất nhiều thu hoạch. Lộ thần lại bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như có trước thiên hỏa linh căn người hoặc là ngày hôm sau tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Người đến Sa Hải Trung Ương phía dưới lòng đất trống rỗng. Mượn nhờ này hỏa diễm trong cung điện Chí Dương Chi Hỏa đến tu luyện. Đồng dạng cũng sẽ rất nhiều thu hoạch. Không quá trong biển cát lưu xa tung tích khó định, mà coi như đụng phải lưu xa. Bình thường võ đạo tu sĩ phản ứng thường thường là kiệt lực tránh né lưu xa thôn phệ. Nếu là có người trong lúc vô tình bị lưu xa thôn phệ hết. Cuối cùng cũng rất khó yên ổn đến này một chỗ lòng đất trống rỗng. Dù sao theo lưu xa không ngừng xâm nhập, Sa Hải phía dưới áp lực hội càng ngày càng khủng bố. Hắn tu thành ngọc cốt chi thân đều suýt nữa không chịu nổi. Bình thường chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tuyệt đối sẽ bị Sa Hải phía dưới khủng bố áp lực cứ thế mà. Trên bể thân thể, một bên âm thầm nghĩ ngợi. Một bên dò xét cổ thụ đổi, lộ thần nhíu mày, nơi này là Bách Hoa Linh Đằng xào huyệt, nhưng hắn nhưng không có phát hiện Bách Hoa Linh Đằng tung tích. Trầm ngâm một chút, hắn không có mạo muội đi ra ngoài, mà là tiếp tục tiềm tàng tại trong rừng rậm, vòng quanh cổ thụ đổi dò xét. Giây lát, lộ thần mi đầu nhịn không được địa vị vi hơi nhúc nhích một chút. Đổi được một hướng khác dò xét cổ thụ đội sau, hắn phát hiện Bách Hoa Linh Đằng tung tích, đồng thời còn có một cái càng lớn đến kinh người phát hiện. Toàn bộ cổ thụ đội đúng là cấu thành một tòa cung điện bộ dáng công trình kiến trúc cổ thụ cung. Điện, lúc trước hắn vị trí là cổ thụ cung điện hậu phương, là lấy không có một chút nhìn ra cổ thụ đội quái gì. Giờ này khắc này. Để Sở Nhược Nam tâm tâm niệm niệm Bách Hoa Linh Đằng tự phủ phục tại cổ thụ cung điện đỉnh đầu. Chỉ gặp Bách Hoa Linh Đằng 72 đạo hoa đằng đem rất nhiều cổ thụ cành xanh quấn chặt lấy. Nó to lớn hoa cầu tọa lạc tại cổ thụ cung điện trên cánh cửa hướng. Tựa như cấp cổ thụ cung điện mang lên trên một cái mỹ lệ nhiều màu trăm hoa vương miện. Cái này cổ thụ trong cung điện khẳng định có một kiện mộc thuộc tính chí bảo. Cổ linh lung thanh, Âm nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên, hơi có vẻ hưng phấn cùng kích động. Lúc trước vô pháp đạt được hỏa diễm trong cung điện Chí Dương chi hỏa. Dưới mắt nhìn thấy cái này cổ thụ cung điện, cổ linh lung trong lòng lại dấy lên hừng hực tâm bảo liệt diễm. Lộ thần điểm gật đầu, vừa mới hắn đã phát hiện từng cây cổ thụ trên người quanh quẩn lấy nồng đậm mộc thuộc tính. Linh khí, hiện nay hắn càng là xác định, từng cây cổ thụ bên trên mộc thuộc tính linh khí thực là đến từ cổ thụ cung điện nội bộ. Một màn trước mắt tình hình cùng trước đó Sa Hải Trung ương lòng đất trống rỗng bên trong hỏa diễm. Cung điện cực kỳ tương tự. Hắn bỗng nhiên tự minh bạch. Trước đây Sở Nhược Nam nói tới bách hoa linh đằng trong hang ổ huyền diệu hẳn là cái này một tòa cổ thụ cung điện. Bách hoa linh đằng mặc dù không phải võ đạo tu sĩ, không có trước thiên mộc linh căn, hoặc ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Nhưng bách hoa linh đằng bản thân liền là một gốc lục thực. Trời sinh liền có thể điều khiển như cánh tay địa vận dụng cổ thụ cung điện tiêu tán ra mộc thuộc tính linh khí. Nó ở đây sinh trưởng hơn 710 năm. Đối cổ thụ cung điện vô cùng quen thuộc. Càng là mở ra một tia linh trí. Hơn 710 năm phần bách hoa linh đằng bản thân tựu có thể so với thiên vị chân cương cảnh giới võ. Đạo tu sĩ thực lực, lại mượn trợ cổ thụ cung điện tiêu tán ra nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Hoàn toàn chính xác có thể bạo phát ra có thể so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ khủng bố lực lượng. Hơi chút trầm ngâm, lộ thần có quyết định, trước giải quyết hết bách hoa linh đằng, nếu không căn bản không nói thăm dò cổ thụ cung điện. Bách hoa linh đằng lớn nhất nhược điểm tựu là sợ hỏa. Lúc trước Sở Nhược Nam tìm kiếm nghĩ cách đem bách hoa linh đằng chọc giận về sau dẫn hướng Sa Hải. Cũng là bởi vì Sa Hải giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm. Bách hoa linh đằng một khi tiến vào Sa Hải, tựu đã mất đi thiên thời địa lợi. Không quá Sở Nhược Nam cô trưởng nan minh, rất khó vây khốn nhất tâm muốn chạy trốn bách hoa linh đằng. Coi như hắn không có bỗng nhiên xuất hiện dọa lùi bách hoa linh đằng, Sở Nhược Nam biện pháp 10/98 hội lấy thất bại kết thúc. Lộ thần mặc dù biết được bách hoa linh đằng nhược điểm, nhưng dưới mắt hắn lại là không bột đố gột nên hồ. Nếu như trước đó hắn đạt được Sa Hải Trung ương lòng đất trống rỗng trong hỏa diễm trong cung điện, hỏa thuộc tính chí bảo. Giờ phút này mượn nhờ này hỏa thuộc tính chí bảo tiêu tán ra Chí Dương chi hỏa uy lực đến đối phó. Bách hoa linh đằng tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Dưới mắt lại là viễn hỏa công không được gần mộc. Nhất định phải tìm phương pháp khác. Lộ thần nhíu mày trầm tư. Thủ đoạn đối phó với bách hoa linh đằng ngay tại ngươi trong tay mình. Làm gì tận lực tìm kiếm? Cổ linh lung bỗng nhiên nói ra. Ý gì? Lộ thần kinh ngạc nói, cái này bách hoa linh đằng sinh trưởng hơn 710 năm, lại mở ra một tia linh trí, mà mượn nhờ cổ thụ cung điện, nó có thể phát huy ra có thể so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lực lượng. Hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, cái khác chân cương cảnh võ đạo tu sĩ rất khó thương tới nó, nhưng gặp được người tựu chú định nó ngày tốt chấm dứt. Bách hoa linh đằng mở ra một tia linh trí, nhưng nó linh trí còn chưa thuế biến đến có thể so với chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tinh thần lực. Căn nguyên cường độ, thậm chí còn không bằng khí hải cảnh võ đạo tu sĩ ý niệm. Ý niệm, tinh thần lực, thức hải chi lực các loại cùng linh hồn liên hệ. Đẩy ngược chi, cái này bách hoa linh đằng linh hồn cường độ tất nhiên là không kịp nhất danh khí hải cảnh võ đạo. Tu sĩ, cổ linh lung chậm rãi nói ra, nghe xong linh lung một phen, lộ thần đột nhiên giật mình tới, đã bách hoa linh đằng linh hồn yếu ớt, vậy liền nhằm vào bách hoa linh đằng yếu ớt linh hồn động thủ. Nhằm vào linh hồn động thủ, hắn chính hảo có một loại thủ đoạn, tâm niệm nhất động, hắn chỗ mi tâm, một đạo sương mù quấn vân đằng môn hộ đột nhiên mở ra. Chợt. màu tím lóe lên, một cái lớn chừng bàn tay tử sắc tiểu nhân theo thức hải long môn trong nhanh chóng sắp xuất hiện. Tới, Na Đích trưởng lớn tử sắc tiểu nhân như thật như ảo, lóe ra tử ánh sáng yếu ớt chạch, rõ ràng là từ vô cấu thạch cùng huyết lý mộc luyện chế mà thành hồn khôi. Tử sắc hồn khôi khóa chặt lại cổ thụ phía trên cung điện Bách Hoa Linh Đằng. Lập tức tử sắc tiểu nhân hướng phía Bách Hoa Linh Đằng há miệng hét giận dữ. Đột nhiên đang lúc, trong hư không, bạo phát ra từng đợt nhục nhĩ khó mà nghe thấy hét giận dữ thanh âm. Cùng lúc đó, mắt trần không thể gặp linh hồn ba động như thiểm điện bắn về phía Bách Hoa Linh Đằng to lớn hoa cầu. Linh hồn trùng kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.